chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2219, bắt được. Gặp Vương Đại Đông hướng mình bắn ra phi đao, trên mặt nữ nhân hiện lên một vệt khinh thường nụ cười. Hơi hơi lệch ra đầu, thì tránh thoát Vương Đại Đông một đao kia, nhưng mà, nàng nụ cười rất nhanh cứng đờ. Bởi vì chuôi này theo nàng bên tay bay qua phi đao không biết vì cái gì lại đột nhiên quay trở lại. Đến, nhanh chóng xẹt qua nàng tay trái, sau đó biến hướng, xẹt qua nàng tay phải, nàng chân trái, chân phải, cuối cùng là nàng vị trí hiểm yếu. Phi đao mấy lần biến tướng, cuối cùng trở lại Vương Đại Đông trong tay, không có nhiễm một tia máu tươi. Máu tươi giạt rào theo nữ nhân trong cổ họng dũng mãnh tiến ra. Nhỏ, tiểu, tiểu lý phi đao, nữ nhân trong mắt con người chừng đến hồ đồ, tròn, không cam lòng ngã xuống. Michiko, người vậy mà giết Michiko, không thể tha thứ, ra đi, ta thức thần, tướng trước mắt địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nam nhân giống to, theo nam nhân tiếng giống. Một cái tay cầm đại đao, thân thể mặc màu đen chiến giáp hung ác cự nhân xuất hiện. Xoát, cự nhân cách không một đao bổ về phía Vương Đại Đông. Vậy mà hình thành một đạo thực chất hóa đao khí. Đao khí chưa đến, một cỗ khí tức bén nhọn chính là đập vào mặt. Vương Đại Đông không dám đón đỡ, nghiêng người tránh thoát, phốp, vách tường kim loại trực tiếp phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Đây chính là 3 cm sau thép tấm, vậy mà như bị cắt đậu hũ một dạng mở ra. Cái này muốn chém vào trên thân người, còn không phải một đao cắt đứt a. Phóng thích hết đao khí, cự nhân dẫn theo đại đao thẳng hướng Vương Đại Đông. Đấu kiếm cùng đại đao nhanh chóng va chạm, bắn tung tóe lên từng mảnh tia lửa. Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới người khổng lồ này chiến đấu lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Liên tác ẩn thế cấp đỉnh phong hắn cũng bị chấn hai tay run lên. Đơn thuần trên lực lượng rằng, người khổng lồ này lực lượng đã không thua bởi hắn. Đương nhiên, cái đồ chơi này chỉ là lực lớn vô cùng mà thôi. Cũng không biết võ kỹ, chiến đấu lực là còn kém rất rất xa Vương Đại Đông. Một lát sau, Vương Đại Đông thích ứng đối phương lực lượng, bắt đầu đánh trả, bất quá để Vương Đại Đông lần nữa kinh ngạc là, cái đồ chơi này chẳng những lực lớn vô cùng, phòng ngự lực càng là kinh người, cắt sắt như bùn sắc bén đấu kiếm chặt ở trên người vẫn như cũ chỉ là tóe lên tia lửa. Không cách nào thương tổn mảy may, đây là ta thức thần, áo giáp màu đen chiến thần, lực lớn vô cùng. Đau thương bất nhập, tiểu tạp chủng, chuẩn bị chặt thành thịt nát đi. Đông âm nam nhân âm ngoan gầm hét lên. Vương Đại Đông không nghĩ tới là chiếc tàu lặn này người điều khiển lại còn là một cái mạnh đại âm. Dương sư, bất quá tại như vậy năm thứ nhất đại học chiếc tàu ngầm phía trên. Đông âm nước tự nhiên sẽ tăng cường phòng ngự. Phái một cao thủ tọa chấn không có gì quá kỳ quái. Âm dương sư cường đại hay không chủ yếu là nhìn có khả năng triệu hoán thức thần thực. Như là Mai Vũ Thiên Đại, có thể đủ để gọi ra thập nhị thần tướng. Được xưng là đông âm đệ nhất âm dương sư. Có thể cái kia thứ nhất, chẳng qua là thả tại ngoài sáng phía trên. Trên thực tế đông âm nước có rất nhiều thực lực viễn siêu Mai Vũ Thiên Đại âm dương sư. Tỷ như Vương Đại Đông hiện tại gặp phải cái này âm dương sư. Triệu hoán áo giáp màu đen chiến thần. Xa so với cái gọi là thập nhị thần tướng càng phải cường đại. Thậm chí ngay cả Vương Đại Đông không làm thật. Đều không thể tùy tiện diệt sát đi. Nhưng là thức thần cũng là có nhược điểm. Thì là không thể nào thời gian dài tồn tại chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian. Liền biết tự hành biến mất. Vương Đại Đông không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thi triển một môn truyền kỳ chiến pháp, quyết chữ, dai, xoát, một đạo cùng Vương Đại Đông giống như đúc kiếm khí theo thể nội bắn ra. trong tay cũng là nắm đấu kiếm, theo thức thần giữa người xuyên qua. Chính Cao giơ cao lên trong tay đại đao hướng về Vương Đại Đông bổ tới, thức thần đột nhiên cứng lại. Ở đó, sau một khắc, từ giữa đó một phân thành hai, cuối cùng hóa thành một chùm khói bụi biến mất. Đây chính là truyền kỳ chiến pháp thức thứ năm, quyết chữ, dai, tại phóng thích một sát na kia. Thời gian giống như bị đình chỉ, chỉ có một đạo kiếm hồn theo Vương Đại Đông thể nội xông ra mà ra. Đạo này kiếm hồn, không chỉ có vật lý công kích, còn mang theo cường đại tinh thần công kích, mà thức thần là dựa vào lấy cùng âm dương sư tinh thần kết nối mới có thể chiến đấu. Kiếm hồn thì trực tiếp chém chết thức thần linh hồn, bởi vậy chính là trực tiếp biến mất. Phốp, thức thần bị giết, đông âm dương sư lập tức lọt vào mãnh liệt phản phệ. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vương Đại Đông trên mặt hiện ra một vệt hung quang, hướng về đã hết sức yếu ớt âm dương sư đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đông âm dương sư bị Vương Đại Đông trên thân sát khí giật mình. Vương Đại Đông giơ ngón tay lên tại đông âm dương sư mi tâm một điểm. Một vệt kim quang bắt đầu từ cái ót xuyên ra. Âm dương sư bản thân thực lực quá yếu, Vương Đại Đông ngón tay phóng xuất ra kiếm khí liền có thể tùy tiện xuyên thủng đầu lâu. Âm dương sư bỏ mình. Thuyền phía trên đông âm quỷ tử nghe cho ta. Các người tàu ngầm đã bị ta chiếm lĩnh. Tất cả mọi người lập tức đến đại sảnh tập hợp. Nếu không giết không tha. Cái gì? Chúng ta tàu ngầm bị chiếm lĩnh? Nói đùa sao? CMN, khẳng định là ai đang làm trò đùa quái đản. Ta là bão số quan chỉ huy yêu dã mỹ nại. Mê nê, quần xuyên điều khiển lớn lên. Xin trả lời, Vương Đại Đông thế mới biết nguyên lai tàu ngầm người điều khiển gọi mê nê. Quần xuyên lúc này cười nói, các người đông âm người cũng quá buồn cười đi. Một cái gọi không có bên trong. Quần, một cái gọi không có. Sữa, người đến cùng là ai? Người đem mê nê. Quần xuyên làm sao? Không có bên trong. Quần xuyên ra hỏa ngay tại tìm bên trong. Quần, không có sữa cô nàng. Người chính là chiếc này tàu ngầm thuyền lớn lên đi. Lập tức chỉ huy tất cả mọi người đến đại sảnh đầu hàng. Nếu không để người thật không có sữa. Vương Đại Đông trương cười như điên nói. Tất cả mọi người tập hợp. Lập tức tiến về khoang điều khiển. Tướng kẻ xâm lấn tiêu diệt. Yêu dã mỹ nại giận dữ. Chiếc tàu lặn này phía trên hết thảy có 120 tên đông âm binh lính. Tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức vũ trang đầy đủ. Chạy tới khoang điều khiển. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi qua thông hướng khoang điều khiển thông đạo lúc. Xuất khẩu cùng cửa vào cửa sắt đồng loạt buông xuống. Tất cả đều bị đã khống chế khoang điều khiển Vương Đại Đông phong tỏa ở trong đường hầm. Ngu ngốc đông âm quỷ tử, chẳng lẽ không biết chiếc tàu lặn này đã quy ta quản lý à? Cho ta thành thật một chút, nếu không đem các ngươi toàn ném vào trong biển rộng. Vương Đại Đông cười to không thôi, lái chiếc này to lớn bão số hướng về chờ tại bầy cá bên trong kiều phỉ phỉ lái đi. Chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc, các loại hơn nửa giờ còn không có phản ứng. Kiều phỉ phỉ có chút nóng nảy, đột nhiên phát hiện đông âm tàu ngầm vậy mà hướng mình ra. Tâm càng là nhấc đến cổ họng, tuy nhiên Vương Đại Đông trên thân mang theo truyền tin thiết bị. Có thể Kiều phỉ phỉ cũng không dám tùy tiện liên hệ Vương Đại Đông. Sợ bị đối phương ngăn cản tín hiệu, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bị phát hiện. Kiều phỉ phỉ nhịp tim đập có chút gia tốc. Đối mặt chiếc này trọng tải mấy vạn tấn bão cấp tàu ngầm. Nàng chiếc này chỉ cần hai người điều khiển bỏ túi cấp tàu ngầm quả thực thì như là kiến hôi. Tùy tiện một khỏa ngư lôi liền để nàng vĩnh viễn chìm ở đáy biển. Kiều phỉ phỉ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Muốn chạy trốn, tốc độ lại không có đối phương nhanh. Liều mạng, lại không đấu lại. Mặc kệ, nếu quả thật bị phát hiện. Nếu không ngọc đá cùng vỡ,